Tôi sống ở bức tường phía nam. Chương 59, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Mạn cuối cùng cũng đẩy cánh cửa ra xô với chiếc hộp Pandora. Cảnh tượng này tốt hơn một chút. Ít nhất cô biết rõ mọi hậu quả sẽ ra sao cánh cửa cũ kỹ khi đẩy phát ra tiếng kẽo kẹt, âm thanh chói tai như một lưỡi dao sắc nhọn. Lâm Mạn nắm chặt lòng bàn tay, cố gắng giữ vẻ ngoài dịu dàng. Nhưng đôi giày cao gót tinh tế và chiếc váy dạ hội lộng lẫy mà cô chuẩn bị cho bữa tiệc tối hoàn toàn không phù hợp với phòng bệnh đầy hơi thở trẻ thơ này. Cô cảm thấy bản thân như một mụ phù thủy cầm dao nhọn, chuẩn bị tàn nhẫn chém xuống gia đình bốn người trước mặt. Nếu thật sự là phù thủy, thì thật tốt biết bao. Cô có thể nguyền rủa họ đời đời kiếp kiếp không thoát khỏi địa ngục. Chu Hạ Nam hiển nhiên hoảng loạn và kinh ngạc khi thấy cô xuất hiện, nhưng anh lại tỏ ra có chút bình thản. Giấy không thể gói được lửa, chi bằng để ngọn lửa bùng cháy, cháy đến khi không khí cạn kiệt, mọi chuyện cũng sẽ kết thúc. Anh đặt đứa con nhỏ xuống, cúi đầu đầy áy náy đi về phía Lâm Mạn. Mạn Mạn, anh vẫn gọi bằng cách thân mật đó, muốn nắm lấy tay cô nhưng lại hụt. Tôi có thể bế bé một chút không? Lâm Mạn tiến đến gần đứa trẻ nhỏ đang nằm trên giường. Cậu bé dù đang bệnh nhưng trông vẫn rất bụ bẫm, đáng yêu. Phương Thuần, như một con gà mẹ bảo vệ con, chắn ngay trước giường cậu bé. Là mẹ thật vĩ đại, Lâm Mạn và Phương Thuần cao tương đương nhau, nhưng hôm nay cô đi giày cao gót, khiến cô có cơ hội nhìn xuống. Cô vừa lắc đầu vừa tiến sát Phương Thuần, nhẹ giọng nói. Thật là tội nghiệp, khi Chu Hạ Nam lừa cô lên giường, có phải anh ta nói mình độc thân, hoặc chúng tôi đã ly hôn rồi đúng không? Không phải, Phương Thuần bảo vệ Chu Hạ Nam. Ồ, Lâm Mạn bật cười, vậy là cô không biết xấu hổ rồi. Nói đi, con cô bị bệnh có phải là quả báo của cô không? Không, không, không, Lâm Mạn lại tự phủ nhận, là quả báo của cả hai người các người. Không thể chỉ trách một mình cô được. Lâm Mạn, Chu Hạ Nam lên tiếng, chuyện này anh sẽ về nhà giải thích rõ ràng với em. Anh giải thích được không? Nếu giải thích được, anh có thể giấu tôi đến hôm nay sao? Lâm Mạn lập tức hất tay Chu Hạ Nam ra. Sự giận dữ trên gương mặt cô là điều mà Chu Hạ Nam chưa từng thấy. Tôi vừa nghe lỏm ngoài hành lang chuyện về danh phận của đứa trẻ. Dù sao bây giờ tôi cũng xem như là nửa mẹ của nó. Tôi không thể bỗng nhiên có thêm một đứa con trai mà không rõ lý do. Chu Hạ Nam, cô nâng cao ánh mắt, nhìn anh chằm chằm, nói rõ từng chữ. Nếu anh còn thời gian, ngày mai chúng ta ly hôn xong, anh hãy cùng cô ta đi đăng ký kết hôn. Chị Lâm Mạn, em chưa từng nghĩ sẽ giành Hạ Nam. Chưa từng, cô dám thề trên mạng sống của con trai mình không? Em làm tất cả chỉ vì hai đứa con trai. Đủ rồi, tôi có ngu nhưng không ngu đến mức đó. Cô là ai? Có ý đồ gì? Tôi nghĩ mình đoán được 8, 9 phần rồi. Không, tôi thật sự yêu anh Hạ Nam. Phương Thuần à, đừng dùng cái biểu cảm đó nữa. Lâm Mạn khinh miệt nhìn cô. Rồi đưa ngón trỏ và ngón cái khép lại với nhau, tiếp tục nói. Cô chẳng giống Phương Tĩnh Thư một chút nào cả. Tôi, câm miệng, Chu Hạ Nam cuối cùng không thể chịu nổi, ngắt lời cô ta, kéo Lâm Mạn lại, không muốn để bất kỳ ai chen vào mối quan hệ của anh và Lâm Mạn. Mạn Mạn, đừng chạm vào tôi, cô ghê tởm anh, từ ngày biết chuyện đến giờ, cô cảm thấy vô cùng ghê tởm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay cuối cùng cô cũng có thể không che giấu cảm xúc của mình, để ánh mắt trở thành đạn, lời nói biến thành dao, từng nhát làm tổn thương anh. Điều đó khiến cô cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Sáng mai, lúc cơ quan hành chính mở cửa, chúng ta sẽ ly hôn. Nếu anh đồng ý, tôi sẽ không làm phiền gia đình các người nữa. Lâm Mạn, em có thể đừng nóng nảy như vậy được không? Nếu tôi đủ nóng nảy, có lẽ anh đã chết từ lâu rồi, Chu Hạ Nam. Chuyện không như em nghĩ đâu, trong lòng anh tràn đầy khổ sở, nhưng lại không thể nói ra. Chu Hạ Nam chỉ biết nắm chặt tay Lâm Mạn, không buông. Được, vậy anh nói đi, trước mặt người tình và con cái của anh, chuyện rốt cuộc là như thế nào? Mạn Mạn, em có thể đừng ép anh không? Nghe vậy, Lâm Mạn chỉ muốn bật cười lạnh lùng. Ai ép ai, chẳng lẽ là Phương Thuần ép anh lên giường với cô ta sao? Hay đứa trẻ này không phải của anh? Chúng tôi ép anh phải thừa nhận. Và cả thằng bé kia nữa. Lâm Mạn chỉ vào đứa trẻ trên chiếc giường nhỏ ở góc phòng. Đứa trẻ ấy khoảng 4, 5 tuổi, tóc đen nhánh, khuôn mặt giống hệt Chu Hạ Nam. Sự tồn tại của nó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Cái gọi là tình yêu thuần khiết và chung thủy của Chu Hạ Nam hóa ra chỉ là sự tưởng tượng đơn phương của Lâm Mạn. Cách đây nhiều năm, ngay khi Lâm Mạn vừa nói sẽ không can thiệp, hoặc có lẽ trước cả thời điểm đó, anh ta đã có người khác. Chu Hạ Nam, rốt cuộc anh xem tôi là gì? Khi cô mất đứa con của mình, một người phụ nữ khác lại đang mang thai con của Chu Hạ Nam. Đúng là trò cười lớn nhất trên đời. Lâm Mạn hỏi mà nước mắt gần như muốn rơi. Nhưng cô không thể khóc. Trước mặt những kẻ phản bội mình, mỗi giọt nước mắt đều như tự vả vào mặt. Lâm Mạn cắn chặt môi, đến mức chảy máu. Nhân lúc tôi vẫn còn giữ được bình tĩnh, dừng lại tại đây đi. Mạn Mạn, lúc này, trái tim Chu Hạ Nam như bị đặt lên thớt, bị người ta liên tục nghiền nát. Lâm Mạn đau một phần, anh cũng đau một phần. Em rõ ràng biết người anh yêu nhất là em. Em tin anh được không? Anh sẽ giải quyết ổn thỏa. Tôi không tin, cô đời này sẽ không bao giờ tin Chu Hạ Nam nữa. Thậm chí, cô cảm thấy mình sẽ không bao giờ tin bất kỳ người đàn ông nào. Đôi lúc, Lâm Mạn thực sự cảm thấy khó hiểu. Quen nhau 12 năm, kết hôn 5 năm, vậy mà như thể chưa từng hiểu nhau. Vậy mà anh còn muốn nói chuyện tình yêu với cô sao? Chu Hạ Nam, buông tay đi. Em định đi đâu? Hạ Nam, Hạ Nam, huyết áp của con đột ngột giảm xuống rất thấp. Bác sĩ. Bác sĩ đâu rồi? Tiếng hét chói tai vang lên. Không ai còn để tâm đến tình yêu hay căm hận. Y tá và bác sĩ đến đi liên tục. Lâm Mạn đứng trong phòng bệnh, cảm thấy chính mình thật sự rất phiền phức. Cô tự cười chế giễu mình, rồi bước ra khỏi cửa. Tuy nhiên, lần này rời đi rất nhẹ nhàng, Chu Hạ Nam thậm chí còn không nhận ra. Hành lang bệnh viện đột ngột trở nên dài ngoằng, ánh trăng không chiếu vào được, đèn vàng mờ dần trở nên chói mắt. Xin lỗi, có người đang nói với cô. Lâm Mạn ngây ngần ngẩng đầu lên. À, là bác sĩ Lương à, tôi vừa thấy tin nhắn của cô. Không sao đâu, cũng không quan trọng nữa, dù bác sĩ Lương có trả lời thế nào, cô cũng sẽ đến. Cô không chịu đựng được như mình nghĩ, cô chỉ muốn vạch trần tất cả. Bác sĩ Lương, có thấy tôi thật nực cười không? Bất ngờ, Lâm Mạn nở một nụ cười. Cô đã lâu không cười như vậy, nở nụ cười lớn đến mức có cảm giác như có thể quên đi một chút nỗi đau. Bác sĩ Lương chỉ cảm thấy cô thật đáng thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuộc sống là vậy, ai cũng phải đối mặt với khó khăn. Anh yêu vợ anh chứ? Yêu, khi đó yêu đến cháy bỏng, yêu đến mềm yếu, yêu đến mức cảm thấy 100 năm cũng không đủ. Nhưng người ấy đã qua đời, công việc, gia đình, bệnh nhân, mọi thứ chất chồng trước mắt anh gần như quên mất lần cuối anh mơ thấy vợ là khi nào. Lâm Mạn lắc đầu, tổng kết lại, anh và vợ anh là yêu nhau đến mức chia lìa sinh tử. Còn tôi và Chu Hạ Nam là đeo mũ xanh cho nhau rồi vẫn tiếp tục làm tổn thương nhau. Nếu anh ta chết đi thì tốt quá, hoặc nếu tôi chết cũng được. Như vậy có thể xóa sạch hết mọi thứ. Phòng bệnh vào ban đêm tĩnh lặng đến lạ, lời nói và hành động của Lâm Mạn khiến bác sĩ Lương cảm thấy sợ hãi. Cô, trước đây có bị trầm cảm không? Bác sĩ Lương, anh có làm việc ở khoa tâm thần không? Tôi nghĩ cô cần phải uống thuốc. Sao lại thế? Lâm Mạn đột nhiên không kìm được tức giận. Uống thuốc gì chứ? Tôi có làm sai gì đâu. Tôi còn không được mắng anh ta mấy câu à? Anh ta là người sao? Anh ta rõ ràng có phụ nữ, có con rồi. Sao còn về nhà lừa dối tôi? Tôi đã nói tôi muốn ly hôn rồi. Tôi đã nói từ rất lâu rồi. Sao anh ta không buông tha tôi? Sao lại bắt tôi yêu anh ta nữa? Sao lại cho tôi hy vọng? Những lời đáng lẽ phải mắng chửi đã bị nhấn chìm trong tiếng khóc. Cô mất hết sức lực, ngồi xuống đất, che mặt khóc nức nở, chiếc váy dạ hội màu xanh như một biển buồn tràn ra khắp mặt đất. Lâm Mạn, bác sĩ Lương không thể bỏ mặc cô. Cô không nên vì lỗi lầm của người khác mà làm tổn thương chính mình. Nhưng tôi không thể, cô không thể ngừng làm tổn thương, dù là với Chu Hạ Nam hay với chính mình. Bác sĩ Lương, tôi thậm chí còn độc ác mong đứa trẻ này không chữa được, không bao giờ chữa được. Tôi muốn nó trở thành gánh nặng của Chu Hạ Nam, kéo anh ta xuống suốt đời. Cô nói ra những lời cay độc mà hoàn toàn không giống chính mình. Nói xong, cô thậm chí còn khinh miệt chính bản thân mình. Lâm Mạn gần như sụp đổ, cô túm lấy tóc mình, kiểu tóc đã rối tung. Đây là chuyện bình thường thôi, cô chỉ là bị bắt nạt quá mức nên muốn phản kháng. Nhưng cô sẽ không thật sự làm tổn thương ai đâu. Lâm Mạn, tôi tin cô. Lâm Mạn đỏ mắt lắc đầu. Tôi thật sự ghét bọn họ. Chỉ cần tôi và Chu Hạ Nam chia tay, họ sẽ là gia đình hạnh phúc bốn người, có tất cả mọi thứ. Còn tôi, lúc đó tôi chỉ còn lại một mình, không thể ở lại công ty, tôi không có tương lai. Tương lai của cô là cô đơn đến già, nghèo khổ, mù mịt tối tăm. Nghĩ đến thôi đã cảm thấy hoảng loạn, cô còn trẻ, sẽ gặp một người tốt giống như cô. Bác sĩ Lương cố gắng đỡ cô đứng lên. Bác sĩ Lương, đừng lừa tôi nữa. Anh không phải cũng ghét tôi sao? Mẹ tôi nói đúng, tôi từ nhỏ đã không được ai yêu thích. Thật sự, giờ nghĩ lại mẹ tôi nói đúng quá. Cô kể lại những lần được yêu thích, đều là ngẫu nhiên, đều là sự thương hại mà trời ban cho. Và rồi khi trời sáng, chúng lại biến mất. Lương Chí Tân thở dài. Thực ra, tôi không ghét cô đến mức vậy. Không, anh nên ghét tôi. Tôi chỉ biết tiền, không tốt bụng, không dễ thương, đáng đời, tôi đều đáng đời cả. Lâm Mạn lảm nhảm, bước đi như thể say rượu. Tôi đưa cô về nhà nhé. Không cần, Lâm Mạn khẽ cong môi, cười một cách quyến rũ. Tôi sẽ gọi người đàn ông tôi bao nuôi đến đón tôi. Nói xong, cô bấm số điện thoại của chàng trai đó. Lương Chí Tân nhìn cô sau khi cô gọi xong, làm sao nói đây, anh thật sự không tin chút nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Mạn, có một số việc có thể làm, có một số việc không thể làm. Tôi tin là cô hiểu rõ hơn ai hết. Anh nói với giọng nghiêm túc, giống như đang coi cô là con gái của mình. Lâm Mạn không nói gì, cúi đầu nghịch nghịch tay mình. Vì cô không cần tôi đưa về, vậy tôi đi trước đây. Tạm biệt, chờ Lương Chí Tân đi được một đoạn, Lâm Mạn mới lặng lẽ nói. Tạm biệt, thực ra cô nên nói cảm ơn. Nhìn anh ấy đã chịu tin tưởng cô suốt thời gian dài như vậy, trong khi cô đã phát điên. Cách chương.